Mẹ ơi, thế nào đột nhiên lại mở mắt, làm tớ sợ muốn chết. Vậy mà cúi đầu xuống, cô lại không nhìn thấy người bên cạnh, khẽ nâng lên khóe môi. Ngồi ở trên ghế xe lông, ánh mắt của mẹ Lương không chớp, nhìn chăm chăm điện thoại đặt ở trên bàn trà, mắt hơi ửng đỏ. Đà Đà ngồi ở bên cạnh mẹ Lương, thỉnh thoảng phát ra tiếng ẳng ẳng, an ủi mẹ Lương. Đa Đa, mẹ Lương đưa tay sờ Đa Đa, lén lén lau nước mắt bên khóe mắt. Hai bên tóc mai màu xám tro giờ phút này biến thành trắng như tuyết, đáy mắt màu đen sâu. Reng reng, điện thoại di động kêu lên. Mẹ Lương lập tức nhận điện thoại, gấp gáp hỏi: Như thế nào? Bên đồn cảnh sát nói thế nào? Bọn họ nói bây giờ còn chưa đến 24 giờ, không thể lập án, nói đây là quy định. Còn phải đợi 24 giờ, bọn họ chính là không muốn quan tâm. Lần trước xảy ra án mất tích, cũng bởi vì bọn họ nói phải chờ 24 giờ, cô bé kia mới bị chết. Mẹ Lương cầm điện thoại lớn, tiếng giận dữ mắng mỏ, ngón tay run rẩy hơi bần thần. Mẹ, trước bình tĩnh một chút, con mới vừa điện thoại cho Nana. Nana đến đồn cảnh sát, Nana nói rất nhanh sẽ tới đây, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Chớ để cho thân thể mệt chết. Mẹ biết rõ, nhưng là vừa nghĩ đến tiểu ý, liền. Tiểu tư, mẹ thật sự không có cách nào bình tĩnh lại. Mẹ Lương vừa nhỏ giọng, nước mắt ròng ròng, vừa lau nước mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Mẹ còn biết rõ, nhưng mẹ có bộ dạng này, tiểu ý còn chưa có trở lại, mẹ đã mệt mỏi suy sụp. Nana tới, còn cúp điện thoại trước. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ Lương rưng rưng cúp điện thoại, ôm Nana khóc. Chương 4: Chuẩn bị hôn lễ. Đầu thật là đau, Lương Ý cau mày nằm ở trên giường, theo bản năng vươn tay từ trong chăn vuốt vuốt cái trán, để cảm thấy cái trán bớt đau mới chậm rãi mở mi mắt nặng trĩu ra. Rời vào tầm mắt của cô chính là đèn treo thủy tinh hoa lệ cùng với cửa phòng có hoa văn thiêu màu xám trắng. Chính là lúc cảm thấy kỳ quái, bên cạnh lại vang lên một âm thanh quen thuộc mà dịu dàng. Con đã tỉnh. Lương Ý giật mình, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, mẹ sợ đang đứng ở trước đầu giường, trong tay còn cầm một chiếc khăn lông trắng như tuyết. Gì à? Chuyện này, Lương Ý nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, qua loa ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát giác mình đang nằm ở trong hoàn cảnh xa lạ, trái tim khẽ kinh hoảng. Vào lúc mình suy nghĩ lung tung, mẹ sợ đứng ở trước đầu giường, một bước chân đã đi đến trước mặt, đem khăn lông cầm trong tay cho Lương Ý. Lau mặt rồi hãy nói. Cô nhớ rõ mình đang đi trên đường đến nhà của Nana. Nhưng ở trên đường chợt có người. Nghĩ đến đây, Lương Ý không nhận lấy khăn mặt, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mẹ Lương. Đừng sợ, dì sẽ không tổn thương con đâu. Mẹ sợ thấy cô không chịu nhận lấy khăn lông trong tay mình, thật cũng không cáu giận, ngược lại gấp khăn lông, tiến đến trước mặt của cô, nhẹ nhàng lau chùi mặt cho cô. Lương Ý đẩy tay mẹ sợ ra, cố gắng bình tĩnh hỏi. Dì ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ sợ liếc mắt nhìn tay bị đẩy ra, sau đó lẳng lặng đem khăn lông đặt ở trên bàn cạnh. Ngồi xuống mép giường, ngay cạnh Lương Ý, đưa tay dùng đầu ngón tay đem tóc dài xóc xếch trên trán của cô vén ra sau tai. Lần này Lương Ý không đẩy bà ra, cô cắn môi dưới hỏi. Gì? Là gì làm ư? Mẹ sợ mờ mịt nhìn cô một hồi, sau đó tròng mắt lại khôi phục trong sáng ban đầu. Con là nói chuyện con đến nhà gì sao? Lương Ý nghe vậy, tròng mắt nhíu lại hất cằm, cắn răng nói. Dì, con phải về nhà. Tiểu Ý, con thích Tiểu Du à? Mẹ sợ chợt hỏi câu khiến cho Lương Ý tràn đầy nghi ngờ. Dì, dì đột nhiên hỏi như thế là có ý gì? Mẹ sợ cười nhạt đứng lên, đi tới trước bàn trang điểm từ trong ngăn kéo, lấy ra một lá thư đưa cho Lương Ý. Lương Ý có chút không rõ. Tiểu ý, mở ra xem thử đi. Lương ý hơi do dự đem lá thư mở ra, lấy đồ vật bên trong ra. Trong lá thư chính là một sắp hình dày, hơn nữa toàn bộ đều lấy cô làm trung tâm. Hình ảnh hàng ngày của cô, góc độ ánh sáng lấy tốt vô cùng, đủ để sánh ngang những tác phẩm chụp ảnh dự thi. Trong ảnh có Dada, chụp lúc cô dắt Dada đi ra ngoài tản bộ, cũng có tấm hình buổi tối cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, còn có vài tấm lúc cô cùng Nana, còn có Hinh Hinh đi ra ngoài dạo chơi. Những hình này, cô kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn mẹ Lương. Toàn bộ những hình này đều là 3 tháng trước, Tiểu Du thề thắm tự tư chụp, còn chưa kịp chụp chỉnh lại, Tiểu Du đã qua đời. Mẹ sợ chán nản, nhìn hình trong tay cô. Thằng bé rất thích con, không, là yêu. Lương Ý kinh ngạc, nhìn chằm chằm hình trong tay thật lâu cũng không thốt nên lời. Cô chưa tỉnh táo lại từ sự thật, Sở Du không thể nào yêu cô. Tiểu Ý còn có yêu Tiểu Du nhà gì không? Thích không? Lương Ý không biết, có lẽ 10 năm trước có cảm tình. Dù sao một người xinh đẹp như vậy, một cô bé vào tuổi dậy thì, vì sao có thể không nhìn? Nhưng nói đến thích, cô thật không biết năm đó mình có thực tình thích hay không. Năm đó cô vẫn chỉ là một đứa bé hồ đồ, sao phân rõ cái gì là cảm tình, cái gì là thích. Hơn nữa đã 10 năm, bộ dáng anh đã mơ hồ ở trong trí nhớ của cô. Nếu không phải tang lễ lần này, cô có lẽ đã quên anh hoàn toàn ở trong ký ức. Trước kia con không biết, còn bây giờ? Lương Ý lắc đầu phiền muộn thở dài, ngẩng đầu nhìn mẹ Sở. Thật ra thì hiện tại chúng ta đàm luận những thứ này cũng không còn ý nghĩa, không phải sao? Mẹ Sở nghe Lương Ý nói vậy, mặt vốn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Bà đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Lương Ý, dùng sức to lớn, gần như khiến cho Lương Ý cảm giác xương cánh tay của mình sắp bị bóp nát. Làm sao có thể không có ý nghĩa? Còn có biết thời điểm thằng bé chết, trên tay còn cầm hình của con hay không? Làm sao con có thể thản nhiên nói ra những lời không có ý nghĩa gì hả? Làm sao con có thể đối xử với thằng bé như vậy? Mẹ Sở gầm to, giờ phút này mặt mày đáng sợ giống như là ác quỷ bò ra từ địa ngục, tầm mắt giống như là rắn độc nham hiểm quấn chặt vòng quanh cô. Dì, dì buông tay ra đi, tay con thật là đau. Lương Ý muốn né tránh, lại phát hiện tay của mẹ Sở tự như là dính vào giữa chặt hai cánh tay của cô, căn bản là không tránh được. Phu nhân, cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào, một người đàn ông trung niên mặc quần áo tay kêu lên một tiếng giọt vào, dùng sức kéo tay của mẹ Sở. Lương Ý nhận ra ông ấy. Ông ấy chính là người đàn ông trung niên cô gặp khi tham gia tang lễ, quản gia nhà họ Sở. Phu nhân, bà sẽ bấm cánh tay của cô ấy ra máu ứ động đấy. Quản gia nhìn Lương Ý một cái, cúi đầu, dịu dàng trấn an bà. Cô ấy còn phải mặc áo cưới nữa mà. Đúng, áo cưới, phải mặc áo cưới. Ánh mắt của mẹ Sở rời rạc, cả người sụi lơ trên người quản gia, càng không ngừng lầm bầm lầu bầu, cả người tựa như là kẻ điên. Lương Ý vừa nghe đến hai chữ áo cưới, lập tức có dự cảm chẳng lành. Áo cưới gì? Các người có ý gì? Giọng của quản gia cương quyết nói. Thiếu phu nhân, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tối mai sẽ phải cử hành hôn lễ. Làm ơn phải giữ vững trạng thái tốt nhất đến ngày mai. Mới vừa nói xong, liền dắt tay mẹ Sở chuẩn bị rời đi. Lương Ý bước một bước dài, vọt đến trước mặt quản gia cùng mẹ Sở, đưa đôi tay ra ngăn cản bọn họ. Các người nói rõ cho con, rốt cuộc là hôn lễ nào? Quản gia nhìn chằm chằm Lương Ý hồi lâu, đột nhiên mở miệng. Trang điểm cho thiếu phu nhân. Vừa dứt lời, cửa lập tức xuất hiện hai thiếu nữ mặc đồng phục, mặt không chút thay đổi. Quản gia tiếp tục dắt mẹ Sở rời đi, Lương Ý không cho, lại bị hai thiếu nữ túm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Buông tay, các người buông tay cho tôi. Trước bàn ăn, để một bữa ăn tối chuyên dụng cho Dada, Đa Đa ngồi ở trên ghế, móng vuốt đặt ở trước bàn ăn, đầu tựa vào trên bàn ngơ ngác nhìn qua thức ăn trước mắt, bộ dạng u sầu. Lương Tư vừa mới đi xuống thấy bộ dạng của Đa Đa, đi lên phía trước sờ sờ đầu nó. Đa Đa, sao không ăn cơm à? Đa Đa nghe vậy thì ngẩng đầu lên, phờ phạc nhìn hồi lâu tựa đầu trên bàn ăn, phát ra tiếng thở dài nặng nề. Là muốn mẹ sao? Gâu gâu. Tiếp theo đó là âm thanh nức nở. Lương Tư kéo cái ghế bên cạnh Đa Đa ra, dịu dàng an ủi. Đa Đa, con ăn xong cơm tối thì mẹ sẽ trở về đấy. Lần này âm thanh kêu lên có chút nghẹn ngào. Lương Tư thở dài bất đắc dĩ. Bên cảnh sát căn bản cũng không có kết quả. Mẹ đã lo lắng quá độ đến ngã bệnh. Hiện tại ngay cả Đa Đa cũng không chịu ăn. Ngay lúc Lương Tư khổ não, cửa chợt vang lên một hồi âm thanh huyên náo. Thân thể cứng đờ, nhịp tim nhất thời ngừng đập một nhịp, theo bản năng bắt lấy một dao gọt trái cây trên bàn. Mà Đa Đa ngồi gần bên cạnh Lương Tư, lập tức nhe răng, trợn mắt xù lông, nhảy xuống cái ghế. Đa Đa, đừng đi! Lương Tư nhìn thấy Đa Đa chạy ra ngoài, không suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là cầm dao gọt trái cây xông ra. Gâu gâu, gâu gâu! Đa Đa cố gắng bày ra bộ dạng hung thần ác sát điên cuồng sủa to, càng không ngừng gấp gáp, trái đi phải đi ở trước ngưỡng cửa, tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất cho kẻ địch, một kích trí mạng. Đa Đa! Lương Tư run rẩy đi tới cửa, lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm 110. Còn chưa bấm xong, cửa chính đột nhiên mở ra. Lương Tư hít vào một hơi, trong lòng không ngừng mong điện thoại di động mau mau chuyển. Đa Đa cũng nhào đến, tới khi thấy cánh cửa mở ra.